Võ Phá Thiên Hạ, chương 3, Ma Công Bá Thiên, góc truyện audio.com. Lý Khiếu Thiên quyết không dễ dàng tha thứ cho bản thân. Khi không hiểu được điều gì xảy ra mà bị ma vật khống chế, tinh thần tập trung tăng lên 12 vạn phần chống giữ ước chừng 2 giờ. Nếu không phải là lúc nhỏ có nghị lực cứng, cố nén đau nhức, chỉ sợ sớm đã bị hôn mê. Lúc này, Lý Khiếu Thiên đau đến thất khiếu chảy máu, toàn thân run, toàn bộ mặt cực kỳ vặn vẹo, hiển nhiên đang cùng cái đó trong thân thể mà liều mạng chống lại. Trong đầu Lý Khiếu Thiên, đạo ám mang kia xâm nhập chậm rãi rồi khuếch trương ra, tạo nên một cái ảo cảnh chân thực không gì sánh bằng, như là một cái chiến trường kinh khủng mà lại tàn nhẫn. Tia máu đỏ đậm bao phủ cả trời đất. Chung quanh là quanh quẩn những tiếng kêu thảm thiết, phía chân trời, có hai cái thân thể to lớn đang giao chiến, một cái là đạo nhân trong đạo giáo, một cái là ma vương được bao phủ bởi hắc ám, một đao, chảm phá không gian, một kiếm, vẽ nứt cả ngân hà, tùy ý một đá thôi, đạp sơn hà nát bẫy, tiện tay một quyền thôi, xé rách cả núi, dưới đất là vô số thi thể. Bên cạnh những thi thể còn tỏa ra uy áp khủng bố. Lý Khiếu Thiên có thể cảm nhận được mỗi một người chết đều là hoặc đã từng là tuyệt thế cường giả của thiên hạ này. Hai cái chân lớn đạp hư không như thần linh, đã trải qua một phen chém giết, cho nên cũng đã nỏ mạnh hết đà. Đột nhiên, người đạo giáo với bạch y phiêu phiêu cầm trong tay tiên kiếm phóng xuất ra hào quang rực rỡ, chiếu sáng cả không gian. Thiên hạ này tựa hồ chỉ có một kiếm này là kiếm. Cái kiếm khác liền không thể xem là kiếm, chỉ vì một kiếm này có thể phá trời cao, có thể cắt đoạn ngân hà. Ở trước một kiếm này, vạn nhà như bị tan vỡ. Chém, đạo giáo hét lên một tiếng, quanh quẩn chân trời, thật lâu không dứt, tiên kiếm như có khai thiên chi thế. Chém về phía ma vương, trong hai mắt ma giả bộc phát ra chiến ý nồng nặc. Gào thét một tiếng, giống a, bỏ huyết sắc trường đao trong tay xuống tạo những vết rách loang lổ. Toàn thân được bao bọc bởi kim quang lưu truyền, hóa thành một đoàn thiên thạch kim sắc bắn về phía đạo giáo. Đạo giáo một kiếm, kiếm phân chín khí, khí khí thành hình, cự kiếm đem chín đạo khí hóa ra đủ mọi màu sắc che dọc cả bầu trời. Cứng cỏi sắt thép chém về phía kim sắc chi quang. Phá, phá. Phá, kim sắc bản thể của ma giả thế như trẻ tre, trong khoảnh khắc phá nát tám đạo cự hình kiếm khí, chỉ kém một kích cuối liền có thể đánh tới đạo người ở phía trước. Nếu mà thực hiện được, Lý Khiếu Thiên có thể hiểu được, nếu như thế thì đạo giáo khó mà có đường sống sót. Chân trời, hai mắt đạo giáo cuồng nộ, nhược điểm chết lộ ra, trên tay đánh ra một cái pháp quyết quái dị, tà ma loạn thế. Thiên đạo sát phạt, duy kiếm xả thân, chín kiếm hợp một, thương thiên chém chín kiếm, âm thanh có thể thấy rõ ý chí quyết chết của đạo giáo. Theo sau cùng là một thanh đại kiếm càng ngày càng sáng. Thân thể đạo giáo bỗng nhiên tự bạo, tinh huyết tung tóe bên trên bàn kiếm, kiếm quang tăng mạnh, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không. Kim sắc quang đoàn khi đạo giáo dùng tánh mạng thúc giục kiếm thế chém tới như kén bị bóc tơ vậy. Không ngừng phai màu, sau cùng kể cả thân thể cứng rắn cũng hòa tan mà bị chôn vùi. Duy có một đạo ám mang màu đen trốn thoát, rớt xuống dưới đất, biến mất vạn năm, những ký ức đó ùa vào như thác đổ. Ám mang triệt để biến mất, trong đầu óc hắn cũng không còn đau nhức. Lý Khiếu Thiên xóa đi vết máu trên mặt. Sau khi quan sát hết ảo giác trong đầu, toàn thân hắn kinh hoàng, mồ hôi chảy ra ướt hết cả quần áo trên người. Mẹ của ta ơi, cái này ám mang không phải là vừa mới chui vào trong thân thể ta kia đó a hát. Quả thật là có khả năng, tuy rằng khóa ma cửu thiên trận này cũng không hoàn chỉnh. Nhưng trận này không ảnh hưởng tới việc ở bên trong giam cầm phương viên vạn dặm. Trận pháp có thể giấu kín cả nguyên thần. Nếu như năm đó, chiến trường chính là ở chỗ này, việc này liền hoàn toàn hiểu được. Lý Khiếu Thiên vỗ đùi, nhảy dựng lên, gì, ta làm sao sẽ biết cái này. Lý Khiếu Thiên chỉ cần vừa nghĩ, cái này thật là thâm ảo, Tri thức của hắn giống như hạt đậu rồi bị bung ra. Ta đi, lẽ nào ma đầu kia lại muốn đoạt xá? Kết quả không được như mong muốn. Trái lại bị ta cắn nuốt hết, còn chiếm cứ trí nhớ của hắn. Cái này là suy đoán hơi táo bạo của Khiến Lý Khiếu Thiên kinh hỉ vạn phần. Nếu thật là như thế này, đã biết liền phát tài. Lý Khiếu Thiên vì chứng thực suy đoán của mình, không ngừng từ trong đầu tìm kiếm những ký ức không thuộc về hắn. Trận pháp, thuật luyện đan, gì, đây là cái chuyện cổ quái gì thế này? Quá rõ, trước hắn mặc kệ, Lý Khiếu Thiên càng xem càng kinh. Ký ức này quả thực chính là một cái bảo khố, về cái gì cũng có, còn có rất nhiều đồ vật bây giờ hắn xem cũng không hiểu gì hết. Bất quá bây giờ Lý Khiếu Thiên mơ hồ có thể nghĩ thấy mấy thứ này bất quá là một góc băng sơn. Dù sao trước khi xâm nhập trong cơ thể, tia nguyên thần này đã sớm suy yếu chịu không nổi, nên kiên trì trong thần thức của Lý Khiếu Thiên không được bao lâu liền tiêu tán. Có thể lưu lại chỉ là chút xíu tí tẹo, nhưng coi như là nhỏ tí tẹo, cũng vô cùng chân quý. Hơn nữa tia này ở trong trí nhớ cực kỳ trọng yếu. Có cả toàn bộ công pháp hoàn hảo, không tổn hao gì, bá thiên luyện thể bí quyết, Lý Khiếu Thiên cũng không kiềm chế được sự mừng rỡ. Công pháp bá đạo, tốt a, thế giới của võ giả thông thường thì chia làm khai nguyên cảnh, phá thiên cảnh, hồn tịch cảnh, tìm đạo cảnh, thái hư cảnh, cổ đế cảnh, thiên tôn cảnh, bảy đại cảnh giới. Mỗi một cảnh giới trong đều có 12 cấp. Thế nhưng bá thiên luyện thể bí quyết này lại đem mỗi một cảnh giới đều phân 13 giai. Tất cả đều nhắm vào luyện thể. Trách không được vừa mới ở trong ảo giác ma già có thân thể bá đạo như vậy. Lý Khiếu Thiên cười toét cả miệng. Bản bá thiên luyện thể bí quyết không chỉ có đặc biệt, là trọng yếu hơn là cả công pháp hoàn toàn đầy đủ. Không chút nào mất, nói cách khác, nếu như Lý Khiếu Thiên dung công pháp này tu luyện đến hoàn thành, thì có thể luyện đến cảnh giới cao nhất. Thiên Bảo Quốc thuộc về quốc gia ba cấp, tuy rằng phồn vinh hưng thịnh, giàu có thừa, nhưng cũng không so được thượng cấp quốc gia. Dân gian truyền lưu công pháp lại càng thiếu, tối đa tu luyện tới phá thiên cảnh sẽ không có một ai. Bổn quốc những tông môn kia cũng không thấy tốt bao nhiêu. Nhiều lắm có thể tu đến hồn tịch cảnh, có thể nghĩ, nếu mà môn công pháp này một khi bị người biết được. Thất phu vô tội hoài bích có tội, đạo lý này Lý Khiếu Thiên vẫn hiểu. Lý Khiếu Thiên từ nhỏ đến lớn chỉ tiếp xúc qua sự chỉ dạy trong gia tộc. Những thứ lưu truyền rộng rãi là phương pháp tu luyện phổ thông. Đẳng cấp không cao mà lại chỉ đến khai nguyên ngũ giai công pháp. Cái bản bá thiên luyện thể bí quyết này đối với Lý Khiếu Thiên cực kỳ chân quý. Lý Khiếu Thiên không kềm chế được, vội vàng bắt đầu tu luyện. Thông thường công pháp luyện thể chính là luyện thân thể, ngoài ra còn có công pháp luyện khí. Nếu muốn nội ngoại kiêm tu phải đủ hai bộ, Lý Khiếu Thiên kia có bản lĩnh làm được hai bộ công pháp nha. Nhưng cái bá thiên luyện thể bí quyết dĩ nhiên đem hai cái phương pháp này bao quát hết. Lý Khiếu Thiên thấy đêm đã khuya, luyện thể sợ động tĩnh quá lớn, liền ngồi tu luyện phương pháp luyện khí, thì một lớp ánh sáng màu vàng nhạt trải rộng toàn thân. Thế nhưng Lý Khiếu Thiên cũng không hơn gì, toàn thân cơ thể dâng lên một trận đau đớn, nhưng may mắn thay lúc nhỏ bền bỉ tu luyện, nên kiên trì tu luyện tới hừng đông. Thương thế trên người lại có thể tại một đêm nay hoàn toàn khép lại. Đan điền có nội lực tăng mạnh, thật là lợi hại, như vậy bằng tu luyện 2 tháng, ta xem thi vào 8 phái học phủ chính là chắc chắn trong tay. Một đêm không ngủ, Lý Khiếu Thiên cũng không một điểm uể oải, trái lại tinh thần vui vẻ, không kiềm được phác lên huyền thiết cự kiếm đẩy cửa ra. Phải đi ra ngoài thành luyện công. Sớm, sớm A Chu nhỏ với đôi mắt buồn ngủ bước tới. Gặp phải Lý Khiếu Thiên, lên tiếng chào hỏi, yêu ai cha, hắn còn sống. Chu nhỏ nhất thời giật mình một cái, khuôn mặt không thể nào tin tưởng. Ta kháo, ngươi còn sống, đại ca, ngươi thật nghiêu. 3 ngày sau, Đô Thành, Lăng Tiêu Sơn, gió nhẹ phất động, bích dã thiến thiến, Lý Khiếu Thiên khép hờ hai mắt. đem quyền thế thu hồi lại. Trước mặt, cái cây sắt Sam trưởng thành bị đánh đến không nhìn ra được hình dạng. Gồ ghề, quả thực khiến người ta khó mà tin được là trước mắt là một thiếu niên 15 tuổi làm. Sắt Sam lấy cứng cỏi không thua gì cái tên của nó. Chính là muốn chặt một cây nhỏ thôi. Cũng cần mười mấy trung niên dùng búa thay phiên mà chặt cây mấy canh giờ. Mới khả năng chém ngã. Lý Khiếu Thiên vẫn luôn lấy nó mà luyện tập đấy. Trước khi không tu luyện bá thiên luyện thể bí quyết, ta chỉ có thể đánh được 3 tấc. Hiện tại vẫn là khai nguyên nhị giai. Lại có thể đánh tiến 7 tấc. Quả nhiên cường đại, nhìn giờ đã là buổi chiều. Lý Khiếu Thiên quyết định nghỉ sớm. Rất nhanh, Lý Khiếu Thiên liền trở về cửa sau trận pháp công hội. Mấy ngày nay trái lại đem nơi đô thành này khá là quen thuộc. Vài bóng người chớp động, hình như có mai phục. Lý Khiếu Thiên tu luyện bá thiên luyện thể bí quyết nên ánh mắt sáng người. Liếc mắt một liền thấy rõ ràng. Hừ, lại là loại này, trò chơi con nít, đồng tán, ngươi lăn ra đây cho ta. Lý Khiếu Thiên hét lớn một tiếng. Quả nhiên từ trong góc phòng, đi ra một tên gia hỏa mập mạp. Hay à nha, không nghĩ tới bị ngươi phát hiện. Đồng tán cũng không thèm tránh né. Dẫn theo một bang tiểu đệ đem Lý Khiếu Thiên vây lại. Nhớ kỹ ngày xưa, Đồng Tán liền thường xuyên dùng loại phương pháp này chặn đường Lý Khiếu Thiên. Khi đó Lý Khiếu Thiên vì không muốn bị nhà họ Đồng mượn cớ xuống tay. Khiến cho mẹ mình rước lấy phiền phức, không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống. Đến thủ đô, Đồng Tán còn dùng loại này, phương pháp cũ xì để chỉnh mình. Quân tử đéo có thể nhịn lâu a hát. Đồng Tán, ngươi 5 lần 7 lượt đối phó với ta. Đến cùng là vì cái gì? Vì cái gì, ta thật sự không có nghĩ ra. Dù sao cũng khi dễ ngươi hoài nên cũng thành thói quen khó sửa. Bất quá, hôm nay cũng không phải là khi dễ một chút đơn giản như vậy. Ngươi cái thằng quỷ nghèo lại có thể đánh ta một quyền. Lão tử cả răng đều rớt. Con mẹ nó, ngươi thường nổi sao, các huynh đệ, đánh, đem hắn đánh tàn phế cho ta. Ta lo hết, Đồng Tán hung tợn cắn mấy cái răng còn dư lại mấy viên. Lại khá lớn lối, Đồng Tán ra lệnh, lập tức 7-8 cái tiểu đệ lập tức móc ra côn bảng. Xem ra sớm có chuẩn bị, nghĩ không ra tên phế vật này lại chiêu mộ một đống ngu xuẩn. Ta cho các ngươi nằm xuống. Lý Khiếu Thiên một quyền đập ngược lại một tên, một cước đá bay một thằng, chỉ đánh 6 hạ 7 người toàn bộ quỵ xuống. Còn có một tên, mắt thấy Lý Khiếu Thiên dũng mãnh như thế thì đã sớm nằm dưới đất giả chết. Tuyệt chiêu không dùng không được, ta kháo, mạnh như vậy sao, Đồng Tán sợ, một bước nhảy đến một phía sau. Đồng bạn, bỏ thằng té trên mặt đất giả chết ra thì bên ngoài. Đồng Tán tựa hồ còn dẫn theo một cao thủ, một vị thiếu niên rất phong độ, mặc áo khoác bên ngoài hoàng sắc, bên hông treo bảo kiếm tinh xảo, gương mặt không thèm nhìn. Đồng lão đệ, ngươi chính là bị cái tên tiểu tử nghèo này vừa đột phá đến khai nguyên cảnh nhị giai nhổ sạch răng cửa sao? Đồng Tán vừa nghe, liền vội vàng gật đầu, lấy lòng nói. Tư ca, lấy bản lãnh của ngươi nhất định có thể giúp tiểu đệ báo thù rửa hận. Bạn của Đồng Tán, Tư Bang là cháu đức tôn của Từ gia, trong gia tộc được coi trọng, cũng là 15 tuổi liền đạt tới khai nguyên 3 giai. Không thể không nói là thiên phú không tệ. Lý Khiếu Thiên nhìn Từ Bang trước mắt, trong lòng liền lắc đầu, khai nguyên 3 giai đánh với hắn thì chưa có tính toán qua. Sợ rằng không ổn, quân tử không sợ thiệt trước mắt. Đồng Tán, hôm nay tới đây thôi. Nếu như ngươi chọc ta nữa, ta không ngại đem ngươi nhổ mấy cái răng còn dư lại. Ha ha ha, sợ, Từ Bang cũng không có ý buông tha. Trong mắt khinh bỉ càng đậm, hôm nay ngươi đi cũng có thể. Quỳ xuống dập đầu nhận sai với đệ đệ ta. Hơn nữa tự phế một tay thì xem xét bỏ qua ngươi. Cái gì, dập đầu nhận sai còn muốn tự phế một tay? Nói cho ngươi biết, lão tử không phải sợ ngươi, mà là sợ làm bị thương ngươi. Ngu ngốc, Lý Khiếu Thiên giận cười một tiếng. Đối thủ 3 giai, nếu trước đây sợ rằng bản thân sẽ muốn tạm lánh phong mang. Thế nhưng hiện tại, Hắc hắc, ai chết vào tay ai còn chưa nhất định. Hừ, miệng lưỡi lợi hại, đã như vậy ta giúp ngươi lưu lại một cánh tay a hát. Từ Bang nghe Lý Khiếu Thiên chửi mình ngu ngốc, có thể nào không giận, hơn nữa đối phương còn là một tên quỷ nghèo không quyền không thế. Từ Bang rút ra bội kiếm bên hông, Đồng Tán vội vàng lui lại chạy xa mấy bước, rất sợ ngộ thương đến bản thân, không tham dự mà nhận hậu quả thật không đáng. Ngu ngốc, Lý Khiếu Thiên lại mắng một câu, nhưng trong lòng âm thầm đề phòng. Đột nhiên, Từ Bang một bước vọt tới, bảo kiếm trong tay đánh xuống, không để lối thoát chút nào. Cái này không phải muốn chém tay a, đơn giản là muốn chết. Lý Khiếu Thiên sớm có chuẩn bị, hai chân phát lực, không lùi mà tiến tới, một quyền như một phát đạn pháo đánh vào ngực Từ Bang. Từ Bang hoàn toàn không nghĩ tới, Lý Khiếu Thiên lại không muốn sống như thế, vội vàng biến chiêu, trường kiếm biến thành chém ngang, hướng Lý Khiếu Thiên vươn thiết quyền mà chém tới. Một kiếm này tuy biến chiêu vội vàng, nhưng là có hình có ý, không hổ là danh môn đệ tử. Dựa theo tính toán của Từ Bang, Lý Khiếu Thiên đang đánh vào mình trước nhất thì cũng sẽ bị chặt đứt cánh tay. Lý Khiếu Thiên cũng đã nhìn ra, dưới tình thế cấp bách, dưới chân dùng sức, một bước, khối đá kế bên nhất thời vỡ thành mấy khối. Cả người xông tới tốc độ của gió đề cao nhiều gấp đôi. Phốc, Từ Bang phun ra một búng máu, lùi lại mấy bước, lấy kiếm xuyên vào đất mới miễn cưỡng dừng lại. Một quyền này, Lý Khiếu Thiên đã thắng. Tốt, ta Từ Bang vừa mới xem nhẹ ngươi, bất quá ngươi cũng phải thê thảm hơn thôi. Bởi vì, ta muốn giết ngươi, Từ Bang giận không thể nói nên lời, nguyên bản khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tuấn tú, cũng vì nguyên nhân phẫn nộ vặn vẹo. Lý Khiếu Thiên không nghĩ tới Từ Bang mạnh như vậy, trong một quyền của mình cũng không làm trọng thương hắn, bất quá xem ra khai nguyên ba giai cũng không phải là đẳng cấp mà hắn không thể chiến thắng. Khóe miệng khẽ nhếch ra nụ cười, đem huyền thiết cự kiếm phía sau gỡ xuống, mũi kiếm nhắm thẳng Từ Bang, lạnh lùng nói, ngươi không nên quá phận, bằng không ta phải ra tuyệt chiêu. Cách chương.